Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 504. Bạch Cẩm hối lộ Thiên Đạo. Ngao Khâm đột nhiên mở ra Long Nhãn, gầm thét kêu lên: "Ngươi dám?" Cửu Đầu Trùng bình tĩnh nói ra: "Tây Hải Long cung ta cũng dám xông tới, còn có cái gì là ta không dám?" Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng nói: "Thiện tin chớ có xúc động. Chỉ cần ngươi không hủy cái này thần châu, ta lấy Phật giáo danh nghĩa bảo đảm vợ chồng ngươi vô ưu." Cửu Đầu Trùng bất động thanh sắc, trong lòng một trận cười lạnh: "Ngươi cái này bà nương cùng Ngao Khâm đều mặc một cái quần. Nếu là tin ngươi, ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết." Thái Bạch Kim Tinh đứng tại phế tích bên trong, chống kiếm nghiêm túc nói ra: "Ta lấy Thiên Đình danh nghĩa cam đoan, nếu ngươi vợ chồng không làm trái thiên quy, Thiên Đình hộ vợ chồng ngươi an toàn." Vạn Thánh Công Chúa quay đầu nhìn về phía Cửu Đầu Trùng, kích động nói ra: "Cửu Lang!" Cửu Đầu Trùng không chút do dự, trong tay thần châu lập tức ném ra ngoài, há miệng một đạo lục sắc yêu lửa phun ra, thần châu tại yêu hỏa chi bên trong chán phóng ánh sáng dịu dịu, từ màu trắng biến thành hồng sắc, tạch tạch tạch nhỏ vụn thanh âm vang lên. Phanh tương đương thần châu toàn bộ vỡ nát. Tây Hải trong hải nhãn, khí vận hư long nháy mắt sụp đổ. Tây Hải khí vận xa xa không ngừng khí vận hướng phía Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải trôi qua. Ở trong Thiên Đình, Bạch Cẩm bị trong chớp nhoáng này biến hóa cũng kinh sợ. Vốn cho rằng phát sinh nhiều như vậy sự tình, Cửu Đầu Trùng Tây Hải cướp cô dâu sự tình cũng sẽ không phát sinh. Không nghĩ tới Cửu Đầu Trùng lại còn gan lớn xuất thủ. Liền ngay cả Vương Đạo Thần Châu cũng là bị hắn thiêu hủy. Quả nhiên truyền thuyết không thể tin hết a. Bạch Cẩm nhìn về phía Đa Bảo, cười tủm tỉm nói ra: "Đa Bảo sư huynh, ngươi dương mưu giống như cũng không phải như vậy đáng tin a. Hiện tại Tây Hải Long tộc khí vận cũng trôi qua." Đa Bảo Như Lai nụ cười cứng ngắc một cái chớp mắt. Cái này cửu đầu quái chim ở đâu ra? Một cái Bạch Cẩm, một cái Khổng Tuyên, một cái Kim Bằng, hiện tại lại tới một cái cửu đầu quái chim. Ta là mệnh phạm phi cầm sao? Loài chim toàn không có một cái tốt. Đa Bảo Như Lai mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh nói ra: "Sư đệ, mục đích của ta đã đạt tới. Tứ hải khí vận đoạn tuyệt, Tây Hải đã có thể tây về. Về phần sói mòn điểm kia khí vận, ngã Phật giáo tịnh không để ý. Phật giáo đại hưng chi thế đã thành." Bạch Cẩm ánh mắt lấp lóe một chút. Hiện tại cơ hội đến, ta ngược lại là có thể cố gắng một chút. Từ nơi sâu xa nguyên thần câu thông thiên đạo, ông tương đương một cỗ to lớn sâu xa khó nói lên lời thiên đạo khí tức giáng lâm. Đa Bảo Như Lai đột nhiên nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt kinh hãi. Loại khí tức này là đạo? Bạch Cẩm, ngươi làm cái gì? Bạch Cẩm vội vàng nói: "Không có ý tứ, kinh đến sư huynh, vừa mới không cẩn thận nguyên thần câu thông đến thiên đạo." Câu thông thiên đạo, phàm chuẩn thánh phía trên đều có thể nguyên thần câu thông thiên đạo. Nhưng là hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiên đạo đồng hóa. Có nắm chắc theo thiên đạo bên trong thoát ly chỉ có mấy vị trí cường chuẩn thánh. Cùng bị đại giáo khí vận che chở đại giáo giáo chủ. Tỷ như mình, người chấp trưởng giáo Huyền Đô, chấp trưởng xiển giáo Quảng Thành Tử. Đa Bảo cả kinh kêu lên: "Nguyên thần câu thông thiên đạo, ngươi không muốn sống?" Trong lòng thì là một trận kinh hỉ, chẳng lẽ là đem Bạch Cẩm bức gấp? Hắn váng đầu. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười sán lạn nói ra: "Đa tạ sư huynh quan hệ, ta công đức nhiều a, thiên đạo cùng ta quan hệ tốt." Đa Bảo khuôn mặt cứng đờ, nhất thời không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là ngưng trọng hỏi: "Vì sao muốn câu thông thiên đạo? Ngươi làm cái gì?" "Chẳng hề làm gì, cũng là không cẩn thận mà thôi." Tổ chim bên trên lan tràn đại đạo khí tức biến mất. Bạch Cẩm trong lòng một trận đau lòng, vừa mới thế nhưng là cho thiên đạo đốt không ít lễ công đức tiền tài. Thu lễ ngươi liền muốn làm việc a? Đa Bảo Như Lai trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Không cẩn thận câu thông thiên đạo, ngươi tại cái này lừa gạt Phật đâu? Nhưng là Bạch Cẩm làm cái gì? Nhưng lại không thể nào biết được. Bên trong Tây Hải, sụi lơ tại phế tích bên trong Tây Hải Long Vương, Trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết đột nhiên xông ra. To lớn thân rồng ngăn cách nước biển. Đâm đầu thẳng vào trong hải nhãn. Mở ra miệng lớn đem tây hải khí vận tất cả đều thôn phệ vào thể. Trên thân dần dần nở rộ kim quang. Giống như thuần quang đúc thành mà thành. Lấp lánh phi thường. Ngang tương đương, một đầu kim sắc khí vận thần long từ trong hải nhãn xông ra. Quanh tương đương vọt thẳng bay ra mặt biển. To lớn thân rồng trên bầu trời Tây Hải du tẩu. Chiếu sáng rạng rỡ. Đông Hải Long Vương một đuôi đem Ngao Hán đánh bay. Ngẩng đầu nhìn về phía khí vận thần long. Chấn kinh kêu lên. Khí vận thần thú. Ngao Khâm ngươi vậy mà thôn phệ khí vận. Ngươi muốn tự đoạn con đường sao? Ngươi liền không sợ bị khí vận nô dịch. Ngao Khâm phẫn nộ kêu lên. Đều là các ngươi bức ta. Các ngươi vì sao nhất định muốn ngăn trở ta? Ngao Khâm giống như kim quang đúc thành thân rồng nháy mắt khẽ động. Xuất hiện tại Ngao Quảng trước đó. Đưa tay nhất chảo đè xuống. Một chảo này tuy nhiên đang ở trước mắt. Nhưng là tại Ngao Quảng cảm ứng bên trong. Toàn bộ Tây Hải đều bị một chảo này bao quát. Thời không phong tỏa. Thiên địa ngưng kết. Không thể trốn đi đâu được. Ngao Quảng trong mắt lóe lên một đạo khủng hoảng. Há miệng phát ra một tiếng long ngâm. Ngang tương đương vô hình sóng âm hóa thành từng đầu vô hình thần long hướng phía trước mặt Ngao Khâm phóng đi. Long tộc đại thần thông hơi thở thành binh. Phanh tương đương to lớn kim quang long chảo không trở ngại chút nào xuyên qua sóng âm cự long. Ấn tại Ngao Quảng long đầu phía trên. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Ngao Quảng nhất thời một đầu hướng xuống mặt cắm xuống. Một tiếng ầm vang nhập vào bên trong Tây Hải. Nơi xa hai nơi chiến trường cũng đều ngưng chiến. Lập tức kéo dài khoảng cách. Khiếp sợ nhìn xem kim quang thần long. Thôn phệ Tây Hải khí vận. Ngao Khâm thực lực bây giờ đến tột cùng đến đó một bước. Ngao Khâm thân rồng giãn ra. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc to lớn thân rồng hiện lên ở Nam Hải Long Vương trước người. Nam Hải Long Vương mặt rồng run rẩy một chút. Thân ảnh nháy mắt thu nhỏ hướng phía dưới biển sâu bỏ chạy. Nói đùa Đông Hải lão đại ca đánh không lại. Ta chớ nói chi là. Ngu ngốc mới có thể cùng hắn cứng đối cứng. Quang mang kim long hay là một bàn tay bình bình đạm đạm chụp được. Phanh tương đương toàn bộ Tây Hải nhất thời hạ xuống tam xích. Quanh tương đương một cái to bằng miệng chén động sâu xuất hiện tại trên mặt biển. Sâu không thể gặp cơ sở. Kim quang kim long thân ảnh lần nữa lóe lên xuất hiện tại Bắc Hải Long Vương trước người. Bắc Hải Long Vương phẫn nộ kêu lên. Ngao Khâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hết thảy đều là vì long tộc tương lai. Thật lớn thanh âm tại Bắc Hải Long Vương vang lên bên tai. Sau đó trước mặt một vệt kim quang hiện lên. Bắc Hải Long Vương cũng một tiếng ầm vang nhập vào bên trong Tây Hải. Ngao Khâm vàng óng ánh thân thể du tẩu tại Tây Hải phía trên. Trên thân từng đạo lưu quang du tẩu. Lộ ra rất là thần thánh bất phàm. Cho dù là thần linh cũng không nhịn được muốn hạ bái. Ngao Hán mấy long đều nhìn về Ngao Khâm. Sinh lòng cảm khái. Tây Hải Long Vương thật đúng là quả quyết a. Thôn phệ Tây Hải khí vận. Một khi xuất hiện sai lầm liền sẽ bị tức vận đồng hóa vì khí vận thần thú. Muôn đời không được giải thoát, dù cho thành công cùng số mệnh tách rời, cũng sẽ đạo cơ bị hao tổn, ngày sau lại có tinh tiến đã là rất khó. Thiên đình tổ chim bên trong, Đa Bảo Như Lai sắc mặt ôn hòa nói ra, Bạch Cẩm sư đệ, ngươi thấy đi, đây chính là dương mưu, lấy đường đường chính chính chi tư, nghiền ép hết thảy, đây chính là đại thế, từ bắt đầu liền đã chú định kết cục. Mặc cho bọn họ dẫy dụa như thế nào đều không thể cải biến. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra. Sư huynh nghiêu bức. Nếu không, sư huynh ngươi trước nhìn một chút phía dưới tình huống. Ba Hải Long Vương đã bị trấn áp. Ngươi Lạc Bảo Kim Tiền có Quan Thế Âm Bồ Tát kiềm chế. Đại cục đã định, còn có thể có tình huống như thế nào? Đa Bảo Như Lai cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Nháy mắt thất thố đứng lên. Trong Đông Hải, Kim Quang Long Vương xông vào bên trong đáy biển, đem Thái Bạch Kim Tinh trấn áp, sau đó lại hướng phía Đồ Sơn Tích Ngọc đánh tới. Quan Thế Âm Bồ Tát con mắt đột nhiên trừng lớn. Người khác không biết lai lịch của nàng, Mình thế nhưng là biết đến. Lúc trước thời kỳ Xuân Thu Bách gia truyền đạo, mình đi theo Bồ Đề Tổ sư cũng đã gặp qua lão tử cùng cái này hổ yêu. Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng kêu lên: "Ngao Khâm, mau dừng tay." Ngao Khâm kim sắc thân ảnh tại không trung một hồi, quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, thật lớn thanh âm vang lên: "Quan Thế Âm, ngươi muốn ngăn ta?" Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng một trận sốt ruột, hiện tại nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói nàng là Thái Thượng Thê Tử? Thái Thượng sợ không phải có thể xé ta. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể uyển chuyển nói ra: "Nàng là Thanh Khâu Hồ Tộc, cùng Đồ Sơn Nữ Kiều quan hệ không tầm thường, không thể đắc tội." Ngao Liệt từ phế tích bên trong đứng lên, toàn thân đẫm máu, gầm thét kêu lên: "Phụ Vương, ta muốn bọn họ chết, tất cả đều chết. Hôm nay bởi vì bọn hắn chúng ta Tây Hải mặt mũi ném vào Ngài Long Châu vỡ vụn, ta cũng bị đôi này gian phu dâm phụ nhục nhã. Ta muốn hôm nay cùng chúng ta đối nghịch một cái đều sống không." Đột nhiên chỉ vào Vạn Thánh Công, chúa cùng cửu đầu trùng ngoan lệ nói ra: "Ta muốn bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh."